Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, phần 7. Chương 7: Nhặt rác rưởi đại ca, ta bảo cũng là có lòng tự trọng. Nói giỡn nói lạp, tuy rằng không thích hợp nhưng là không cần thiết thượng cương thượng tuyến đi. Đã có người qua đường bắt đầu giúp Tống Yên Kiều nói chuyện, nhưng là mắng Tống Yên Kiều người vẫn là rất nhiều, Tiêu Thần đều làm không rõ ràng lắm vì cái gì Tống Yên Kiều sẽ như vậy hấp dẫn bị mắng hỏa lực. Thật sự vô ngữ, như thế nào có người như vậy a? Vì tiền thật là ba ba đều có thể không cần bái. Tống Yên Kiều, sống thành ngươi như vậy thật rác rưởi. Người bà biết ngươi là cái dạng này mặt hàng sao? Tống Yên Kiều đẩy đẩy mắt kính, vẻ mặt chân thành. Phụ thân ta xác thật không có dưỡng qua ta. Ta là một cô nhi. Người nói phụ thân dưỡng hài tử 10 vạn ta xác thật không có nhìn thấy quá. Phụ thân nhân vật này còn không bằng Tiêu Thần ở ta trong mắt hình tượng rõ ràng. Vô luận là xuyên thư trước, vẫn là xuyên thư sau, hắn đều không có huyết thống thượng thân nhân. Người khác trong miệng phụ thân mẫu thân đều không có trong tiểu thuyết mặt nhân vật cho hắn ấn tượng khắc sâu. Hắn kỳ thật còn rất may mắn. Xuyên thư lúc sau hắn tình cảnh kỳ thật so nguyên lai hảo rất nhiều. Hiện tại hắn có 1-2 cái bằng hữu, có 47 bồi hắn cùng nhau lớn lên. Cũng có điều gọi người nhà. Hắn bị hắn hiện tại người nhà nhặt về tới thời điểm. Hắn cảm giác hắn mới tính đến tới rồi tân sinh. Tiêu Thần không nói một lời mà nhìn về phía Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều giống như so với hắn tưởng còn muốn thảm, nghèo cũng coi như. Thật đúng là không có cha mẹ, ta dựa. Các người đừng mắng hắn. Các người mắng ta đi. Sóc con như thế nào như vậy thảm a? Ta sóc con đại nhân đều thảm như vậy. Các người nhường một chút hắn làm sao vậy? Rõ ràng hắn chỉ nói mấy câu. Cũng không có miêu tả hắn có bao nhiêu thảm. Ta cảm giác hắn chính là thực thảm đâu. Xong đời, thành Tống Yên Kiều áy náy phấn. Ta vừa rồi thật sự cảm thấy vì tiền không nhận cha rất không đúng. Nhưng là hiện tại, Tống Yên Kiều thật sự quái đáng thương. Những cái đó vừa rồi mắng Tống Yên Kiều người cũng có chút dao động. Chính là lại còn có người tiếp tục, vừa thấy chính là bán thảm. Ai biết hắn có phải hay không thật sự không có người nhà đâu. Tống Yên Kiều, không phải, ta có người nhà. Cái gì a? Tống Yên Kiều có phải hay không chính mình đều không có tưởng hảo như thế nào biên a? Trong chốc lát hắn có người nhà, trong chốc lát lại không có người nhà. Lời mở đầu không đáp sau ngữ. Vô ngữ đã chết, nói dối tinh đi, chính mình đánh chính mình mặt cũng là tuyệt. Tống Yên Kiều nhìn làn đạn, ở trong lòng thở dài một hơi, Tiêu Thần cũng nghe tới rồi Tống Yên Kiều này thanh thở dài. Cho rằng Tống Yên Kiều là nghĩ đến cái gì chuyện thương tâm. Lạnh lùng mà nhìn liếc mắt một cái làn đạn, không nghĩ nói đừng nói, Tống Yên Kiều cảm kích mà đối Tiêu Thần cười cười. Không có không nghĩ nói, chính là từ đầu nói lên tới quá nhiều. Khoa học tự nhiên sinh kể chuyện xưa, quả thực không cần quá khó xử khoa học tự nhiên sinh. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, biết Tống Yên Kiều thở dài nguyên nhân. Tiêu Thần khóe môi cong cong, chờ Tống Yên Kiều cái này Lý Công Sinh kể chuyện xưa. Tống Yên Kiều đơn giản tới nói, ta bị thân sinh cha mẹ ném xuống, nhưng là bị người khác nhặt được dưỡng, ta cũng không có như vậy thảm. Nhặt ta dưỡng ta người đối ta thực hào. Ta cũng thực thích bọn họ. Ta hiện tại theo như lời người nhà là nhặt ta người. Nguyên lai người nhà là có chuyện như vậy. Nhi a, trách không được đâu. Ô ô ô, ta thật sự bảo khóc. Kiều bảo giống như là một con tiểu cầu. Bị nhặt về sau liền sẽ siêu cấp ái nhặt người của hắn. Rõ ràng rất thảm. Trả lại cho chúng ta nói không có nhiều thảm. Hắn thật sự lạc quan lại cứng cỏi. Cảm giác ta hiện tại cũng không tính thực thảm. ta cũng muốn cùng Tống Yên Kiều giống nhau lạc quan cứng cỏi. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều nhìn Lan Đạn vẫn là có chút nghi hoặc. Ta thật sự quá thực hảo a, ta nhị tỷ đương hồng tiểu hoa đán, ta đại ca Tống Đình đang ở gây dựng sự nghiệp cũng phát. Triển thế siêu hảo, về sau đỉnh cấp hào môn cũng có Tống gia một vị trí nhỏ, ta đệ hiện tại vườn trường văn nam chủ. Tương lai một năm liền sẽ trở thành điện cạnh tân tinh. Lại quá hai năm hoàn toàn ra vòng thành thần, ta tiểu muội tương lai học thuật vòng đại nghiêu dự. Định, chỉ cần né qua một ít cốt truyện, ta nửa đời sau liền có thể ôm bọn họ đùi nằm yên, ân. Đương nhiên muốn đào xong than đá trở về, mới có thể nằm yên. Này liền không thể không nói ta đại ca nhặt rác rưởi năng lực. Tống Yên Kiều nhìn Trần Nhà Tự, hỏi một chút. Hắn ta đại ca thật sự hào sẽ nhặt rác rưởi. A không, trừ bỏ ta là thật sự pháo hôi. Ta đại ca nhặt cái khác rác rưởi. A không, cái khác tỷ tỷ đệ đệ đều siêu lợi hại. Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi. Không phải, lặp lại lần nữa. Ngươi ca ai? Tống Đình, chính là gần nhất đè nặng nhà ta đánh cái kia Tống Đình. Tuy rằng hắn là một cái chơi bời lêu lổng phú nhị đại, nhưng là gần nhất Tiêu Thần cũng không có thiếu nghe Tống Đình tên, dựng nghiệp bằng hai bàn tay. Trắng còn chưa tính, gần nhất thế còn thực thịnh, ngắn ngủn mấy năm liền thu vô số tài phú. Hơn nữa phát triển thế thực hào, hắn tới lục tiết mục phía trước. Còn nghe thấy hắn ba nói sinh con đương như Tống Đình lận huyên đâu. Tống Đình cùng Lận Huyên đã song song bọn họ hiện tại cái này trong vòng ghét nhất con nhà người ta, Tiêu Thần. Ngoặc kép, vai hề là chính hắn đi, hắn còn cấp Tống Đình hắn để chuyển tiền. Hắn đều làm cái gì a? Hắn là ở giúp Tống Đình dưỡng đệ đệ sao? Lan Đạn còn ở soát đáng thương Tống Yên Kiều nói. Tống Yên Kiều nhịn không được lại lần nữa mở miệng giải thích. Ta thật sự không có các ngươi tưởng như vậy thảm, đừng khóc đừng khóc. Các ngươi đừng khóc, ta ca rất biết nhặt rác rưởi. Tiêu Thần vẫn là lần đầu tiên xem Tống Yên Kiều an ủi người khác an. Ủi đến luống cuống tay chân, vừa rồi trong lòng hỗn độn cũng thoải mái điểm nhi. Tiêu Thần cắn cắn răng hàm sau. Khá tốt, cũng nên làm Tống Yên Kiều cái này, ác độc pháo hôi, mồ hôi ướt đẫm một chút. Nhặt rác rưởi đại ca. Tống Yên Kiều, ngươi quá đáng thương, ta đều tưởng thỉnh ngươi ăn ta thích ăn tay chảo bánh. Thần Kim, hại ta không hiểu ra sao cười một chút, cho nên Kiều bảo là đại ca nhặt rác rưởi nhặt về tới sao. Tống Yên Kiều gật đầu, tự hào đáp lại, đúng vậy, ta ca siêu sẽ nhặt rác rưởi, còn không phải là bán thảm sao. Tống Yên Kiều nói cái gì các ngươi liền tin tưởng cái gì? Hắn không lừa các ngươi lừa ai a? Mới xuất hiện còn không đến một ngày, Tống Yên Kiều liền đem có thể lập nhân thiết lập một lần. Cái gì học bá a? Cái gì thảm a? Ta hoài nghi Tống Yên Kiều lại lớn lên xinh đẹp chút nhi hắn đều phải lập một cái đại mỹ nhân nhân. Thiết, mỹ cường thảm nhân thiết hắn không được hung hăng lập. Ta là hắn cùng lớp đồng học. Đúng rồi, ta là A Đại. Bất quá xác thật chúng ta trường học giống nhau. Chúng ta cũng không phải cái gì học bá. Yên Kiều không có lập học bá nhân thiết ý tứ đi. Đúng vậy, Yên Kiều học trường không phải cái gì học bá lạp. A Đại phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Đại ngốc xuân ngươi đang nói ai giống nhau đâu. A Đại đã là top 2A. Có thể thi đậu đại Tống Yên Kiều là thật học bá đi. Vừa rồi chào Tống Yên Kiều bằng cấp không cao người đâu. Ân, như thế nào không nói? Là không thích Yên Kiều bảo bảo bằng cấp sao? Hơn nữa Tống Yên Kiều còn mỗi ngày đều ở nơi nơi làm công. Ta ở tiệm trà sữa gặp được qua hắn. Trường học cửa hàng tiện lợi gặp được qua hắn. Thực đường gặp được qua hắn. Hiện tại ta mới biết được nguyên lai Tống Yên Kiều là cô nhi. trách không được muốn chính mình làm công kiếm học phí đâu. Tống Yên Kiều, ngoặc kép, Vãn Vãn xem làn đạn thượng tin nóng cũng xem đến hốc mắt ướt át. Bọn họ nói ngươi nơi nơi làm công là thật vậy chăng? Tống Yên Kiều ngạnh một chút, thanh âm thấp, 8 độ. Thật là thật sự, nhưng không phải các ngươi tưởng như vậy. Ta thật sự không có như vậy thảm, chỉ là Tống Yên Kiều giải thích dừng ở đại gia trong mắt liền. Biến thành ra vẻ kiên cường, không muốn vạch trần vết sẹo, ta bảo cũng là có lòng tự trọng. Các ngươi không cần lại bóc hắn miệng vết thương. Các ngươi không có nghe được Tống Yên Kiều thanh âm đều thấp rất nhiều sao? Kiều Kiều từ nhỏ chính là cô nhi, thượng tiết mục còn không ngừng bị nhằm vào. Hắn còn không có hắc hóa sang chết mọi người. Thật sự đã thực hào. Tác giả có chuyện nói tiêu thần. Ta thích cho người ta dưỡng đệ đệ. Cảm tạ ở 28 tháng 6 năm 2024 7 giờ 25 phút 34 giây tương đương 29 tháng 6 năm 2024 17 giờ 31 phút 5 giây trong lúc vì ta. Đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ huyên non một cái, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. D-U-F-E-N-G-I-U. Hết chương.